Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 41, anh quay phim gánh cả game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Đại Trang là một nhân viên quay phim. Là nhân viên quay phim thuộc tổ chương trình Ngôi sao tương lai. Tôn Đại Trang hiểu rất rõ. Ngôi sao tương lai là show tạp kỹ hot nhất dạo gần đây. Nên anh ta đã dồn hết tâm sức vào công việc này. Dạo trước, nhờ quay được cảnh một học viên ngủ gật trong vòng thi xếp loại ban đầu, Tôn Đại Trăng còn được đạo diễn khen ngợi. Cậu học viên kia tên là gì nhỉ? Đúng rồi, tên là Giang Thuật. Tôn Đại Trăng vô cùng biết ơn học viên tên Giang Thuật nọ. Hôm nay, Tôn Đại Trăng khiêng camera vào ký túc xá. Anh ta được đạo diễn chỉ định quay một chương trình phụ tên là Nhật ký ký túc xá. Giải thích đơn giản, chính là ghi lại mấy cảnh hàng ngày trong ký túc của các học viên. Nhưng mà, điều khiến Tôn Đại Trang hơi nghi hoặc là, hôm nay ký túc xá vắng vẻ bất ngờ, thậm chí có phòng còn trống không? Sao lại thế được? Tôn Đại Trang nâng cổ tay lên nhìn giờ trên đồng hồ. Hiện tại đã hơn 10 giờ tối. Theo lý mà nói, bây giờ, đúng ra phải là thời khắc ký túc xá náo nhiệt nhất mới phải. Lúc này, Tôn Đại Trang thấy một nhóm 4 cậu học viên chắc là chung phòng ký túc đang hối hả lên lầu. Giữa đám đông ồn ào nhốn nháo, Tôn Đại Trang nghe loáng thoáng thấy cụm từ vận động đông người, đêm khuya, vận động đông người, tràn trề tinh lực. Đầu Tôn Đại Trang đã liên tưởng tới rất nhiều hình ảnh. Nhờ khứu giác nhạy bén chui rèn từ nghề nghiệp, Tôn Đại Trang bám đuôi 4 học viên nọ tới một phòng kho ở tầng trên. 4 học viên tới hóng hớt, Tôn Đại Trang khiêng camera rình trộm ngoài cửa. Trong phòng, hội Giang Thuật đang chơi rất sung. Lá bài trên đầu Trương Tử Phàm là từ chối người khác. Mà đây đã là lá cuối cùng trong bộ năm của Trương Tử Phàm. Điều ấy có nghĩa là, chỉ cần Trương Tử Phàm từ chối người khác, thì cậu sẽ phải ăn hết món burger đậu phụ thối đậu hũ lên men ớt chưng dầu tự chế. Có điều, sau khi bị hội bạn dụ khị mấy lần, Trương Tử Phàm đã đoán được đại khái nội dung lá bài của mình là gì. Trương Tử Phàm khoanh tay trước ngực, rất kiểu đã nắm chắc thắng lợi. Mị ổn, Giang Thuật cười hề hề, bảo Trương Tử Phàm, Tử Phàm, tuần này chú thầu hết việc dọn vệ sinh phòng mình nhé. Nụ cười trên mặt Trương Tử Phàm đột nhiên cứng lại. Cậu không thể từ chối người khác. Từ chối người khác là thua ngay. Sau vài giây im lặng, Trương Tử Phàm miễn cưỡng dặn ra một nụ cười. Được ạ, Giang Thuật. Tử Phàm, đùi gà trong bữa trưa tuần này, chú bao anh hết nhé. Được không? Trương Tử Phàm. Được ạ, Giang Thuật. Tử Phàm, mấy cái quần áo của anh. Trương Tử Phàm, em giặt cho anh. Giang Thuật, Tử Phàm, việc xuống giường tắt đèn. Trương Tử Phàm, để em tắt hết, thấy đã đạt được mục đích. Giang Thuật vỗ sàn nhà cười to. Chấm, ha ha ha, ha ha ha. Trương Tử Phàm nhìn Giang Thuật cười như phá mã. Anh Giang, bỏ bài xuống đi. Lá bài cuối cùng trên đầu Giang Thuật không phải là thứ gì khác, mà chính là hai chữ cười to. Giang Thuật khóc không ra nước mắt. Anh chàng Châu Trương Tử Phàm cuối cùng lại tự hại chính mình. Đạo trời xoay vần, trời xanh có tha ai bao giờ. Hô to một tiếng, cáo lên nồ. Giang Thuật mang một tâm trạng hết sức phức tạp, gặm bằng sạch chiếc bánh hamburger tự chế. Ngoài cửa, Tôn Đại Trang ghi lại trung thực hình ảnh này bằng máy quay. Trò chơi này có vẻ rất thú vị đấy. Tôn Đại Trang vuốt cằm, lẩm bẩm khe khẽ. Sau đấy, Tôn Đại Trang lại đứng ngoài cửa, quay thêm một ván game nữa, rồi khiêng camera lén lút rời đi khi mọi người còn chưa phát hiện. Hôm sau, phòng điều khiển tổng của đạo diễn, Tôn Đại Trang phát lại video trò chơi mình quay tối qua cho đạo diễn chương trình xem. Đạo diễn xem xong, hai mắt sáng ngời, rất thú vị, cũng rất vui. Giọng đạo diễn vô cùng mừng rỡ, như thể phát hiện ra kho báu. Tôi cảm thấy lấy trò chơi này làm chương trình phụ sẽ hấp dẫn hơn. Nhật ký ký túc xá, trước đó của chúng ta rất nhiều. Tổ kế hoạch, cậu thấy sao? Đạo diễn hỏi nhân viên hoạch định kế hoạch của tổ chương trình đang ngồi cạnh mình. Nhân viên kế hoạch gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tôi đồng ý với lời đạo diễn. Video trò chơi này hoàn toàn có thể thay thế nhật ký ký túc xá, trở thành một trong những show phụ của chương trình. Ngôi sao tương lai, nhà mình, đạo diễn quyết định ngay. Vậy thì được, quyết định vậy nhé. Dù sao, nhật ký ký túc xá còn chưa bắt đầu quay chính thức. Chúng ta cứ bỏ luôn nó đi, thay bằng chương trình trò chơi của các học viên. Được à? Mọi người trong tổ chương trình đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại Trang, đạo diễn gọi anh quay phim Tôn Đại Trang, dặn dò, ban nãy cậu bảo địa điểm chơi của các học viên là ở một phòng kho trong ký túc xá đúng không? Thế này đi, lát nữa cậu đưa mấy người qua đó, lắp vài cam ẩn vào phòng kho ấy. Để ý nhé, nhất định phải giấu kỹ vào. Tôn Đại Trang hơi khó hiểu. Đạo diễn, tại sao nhất định phải giấu kỹ ạ? Đạo diễn giải thích, nhiều học viên trong này không nhạy ống kính, nhất là trong lúc chơi game. Nếu để bọn trẻ con biết mình đang quay tụi nó, có lẽ mấy đứa sẽ không thể thoải mái. Chương trình sẽ kém hấp dẫn đi nhiều mất. Nghe xong lời giải thích của đạo diễn, Tôn Đại Trang chợt bừng tỉnh. Đạo diễn không hổ là đạo diễn, suy nghĩ chu toàn thật. Tôn Đại Trang gật đầu. Vâng, lát nữa em sẽ làm ngay ạ. Đúng rồi, Đại Trang, nãy cậu bảo ai là quản trò của game này ấy nhỉ? Đạo diễn hỏi. Đây, chính là cậu này, Giang Thuật ạ. Tôn Đại Trang chỉ vào Giang Thuật đang ở chính giữa video. Đạo diễn nhướng mày ra chiều kinh ngạc. Lại là cậu Giang Thuật này à? Đạo diễn liếc nhân viên lên kế hoạch, cười ha ha. Cậu Giang Thuật này thật sự có thể gọi là chàng trai kho báu của chương trình mình. Nhân viên kế hoạch cười ha hả gật đầu. Không sai đi đâu được ạ, lúc này Giang Thuật còn đang ngáy khò khò trong ký túc. Hoàn toàn không biết phòng kho mà anh chàng tự cho là vô cùng an toàn kia đã bị lắp kín camera 360 độ không góc chết. Giang Thuật vs anh quay phim. Kết quả thắng thua hôm nay. Anh quay phim gánh cả game. Chấm. Ngoài doanh trại, lại một tuần nữa trôi qua. Sau một tuần nung nấu, độ hot của Ngôi Sao Tương Lai đã lên đến một tầm cao hoàn toàn mới. Màn quyết đấu giữa những thí sinh siêu khủng của season này khiến khán giả vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, trong số 101 học viên ở đây, có khá nhiều cậu đã là gương mặt thân quen ăn khách sẵn. Cho nên, về phương diện độ nổi tiếng và lượng đề tài thảo luận, season này của Ngôi Sao Tương Lai đã suýt soát bằng season đầu tiên năm xưa. Qua một tuần trời, lượng view của tập 1 đã đạt đến con số 600 triệu khủng bố. Trước khi tập 2 lên sóng, trên bảng xếp hạng do khán giả bình chọn, hai thí sinh nổi tiếng Lý Phong và Giang Dương về nước từ nhóm nhạc ABQ bên Hàn đã chiếm trọn hai ghế số 1 số 2. Nhanh như xe đứt phanh xuống dốc. Trong một tuần này, thứ hạng của Giang Thuật không lên không xuống, vẫn ở vị trí 84. Chỉ cần thứ hạng của Giang Thuật không thay đổi, thì 100, anh chàng sẽ bị loại ở vòng 1. Nhưng, sau khi tập 2 với nội dung bài kiểm tra ca khúc chủ đề lên sóng, chỉ trong một đêm, thứ hạng của Giang Thuật lập tức nhảy từ 84 lên 77. Số 7 may mắn, dồn hết vào Giang Thuật. Hết chương 41, cách chương.